không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đường link. 5 phần chung qua về sau, Lão Vương, Lão Lý, Lão Chu ba người tựa như nổi điên, hướng truyền tống môn chạy đi. Chỉ chốc lát, liền ly khai cái không gian này. Lưu Hạ Đao Phong Đường Lang đứng tại chỗ, ma sát chính mình thang đao, nhãn trung còn biểu hiện ra một tia vẻ khinh thường, tựa hồ muốn nói, bản thân muốn giết lão tử, ở chờ cái 2 vạn năm đi. Đưa mắt nhìn ba người ly khai, Lâm Bắc xuất hiện ở Đao Phong Đường Lang sau lưng. Đao Phong Đường Lang tựa hồ nhận thấy được cái gì, một vệt kim quang hiện lên. Hai thanh thang đao trong nháy mắt chém về phía Lâm Bắc. Nhưng mà, Đao Phong Đường Lang tốc độ nhìn như cực nhanh. Xuống một đao, thường nhân cân nhắc không quỹ tích. Nhưng là ở Lâm Bắc thực lực tuyệt đối trước mặt. Đây hết thảy giống như nói suông. Chỉ thấy Lâm Bắc hai cái tay chỉ trong nháy mắt đem thang đao kẹp lấy. Bất động mảy may, vô luận Đao Phong Đường Lang dùng sức khỏe lớn đến đâu, cũng không pháp thu hồi chính mình thang đao. Tình thế cấp bách phía dưới, Đao Phong Đường Lang khác nhất cái thang đao chém về phía Lâm Bắc. Phát sinh phá khoảng không một kích, nhưng mà, khác nhất cái thang đao tựa hồ đang chém về phía Lâm Bắc 30cm khoảng cách thời điểm, bị nhất chủng bình chướng vô hình ngăn cản, không pháp tiếp tục chém vào. Đồng thời, chỉ thấy Lâm Bắc ngẩng đầu, hai con mắt trong nháy mắt hóa thành ứng long chi đồng. Ứng long oai, trong nháy mắt hướng Đao Phong Đường Lang nghiền ép đi. Đao Phong Đường Lang không có Lâm Bắc cung cấp năng lượng, bất quá là một con thực lực chỉ có tiên thiên sơ kỳ dị biến Đao Phong Đường Lang mà thôi. Có nơi nào đền bù Lâm Bắc ứng long oai đâu. Nhưng là, cái này chỉ Đao Phong Đường Lang tựa hồ có một chút quật cường. Đối mặt Lâm Bắc ứng long oai, dĩ nhiên vọng muốn đứng lên, cùng Lâm Bắc đối diện. Thú vị, bất quá là một cái nho nhỏ Đường Lang, cũng dám khiêu khích ta. Lá gan thật lớn này. Đồng thời, Lâm Bắc sau lưng xuất hiện một thanh linh kiếm. Linh kiếm chỉ hướng Đao Phong Đường Lang cổ chỗ. Chỉ cần Lâm Bắc rất nhỏ khống chế linh kiếm, là có thể đem Đao Phong Đường Lang đầu cho cắt bỏ. Lấy Đao Phong Đường Lang chẳng qua tiên thiên sơ kỳ thực lực, căn bản là không pháp còn sống. Đây là hẳn phải chết cục. Ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Thần phục với ta, hoặc tắc thì chết. Đao Phong Đường Lang nghe vậy, nhãn trung tràn đầy phẫn nộ ý. Thà chết đứng, không muốn quỳ sống, không phải sao? Chỉ thấy Đao Phong Đường Lang hai mắt thẳng trừng mắt Lâm Bắc, không có sợ hãi chút nào ý, nhìn Lâm Bắc đều cảm giác mình biến thành một cái đại phản phái, đang uy hiếp người khác. Tốt, ngươi dĩ nhiên đã có tuyển trạch, như vậy thì tới thừa nhận ngươi hậu quả đi. Đao Phong Đường Lang nghe vậy, nhắm hai mắt lại. Đường Lang có mắt ra vẫn là không có kia mà, tựa hồ một bộ không sợ sinh tử dáng vẻ. Lâm Bắc thấy thế, nhãn trung hiện lên một tia tinh quang, khống chế được linh kiếm, một kiếm chém hạ, bạch. Đao Phong Đường Lang chỉ cảm thấy tới tự sự uy hiếp của cái chết, nhưng là nàng không hối hận, bởi vì nàng là một con có lý tưởng Đường Lang. Nhưng mà chờ khoảng khắc về sau, trong tưởng tượng thống khổ không có hàng lâm. Ở mở mắt về sau, chỉ thấy Lâm Bắc đưa lưng về phía Đao Phong Đường Lang, hai tay vây quanh ở trước ngực, hướng Đường Lang bình tĩnh nói ra, ngươi tự do. Đao Phong Đường Lang nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước mắt tên nhân loại này không phải muốn giết nàng sao, nhưng là vì sao lại buông tha nàng? Là không được, là rất hiếu kỳ, vì sao ta sẽ bỏ qua? Lâm Bắc xoay người, nhìn Đao Phong Đường Lang vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Đao Phong Đường Lang tự nhiên không biết, gật đầu xác nhận, Lâm Bắc làm bộ một bộ bí hiểm bộ dạng nói ra. Ta nhìn chúng ngươi cái này chủng không sợ hãi. Đánh đâu thắng đó tinh thần. Nhìn chúng ngươi dám với trực diện tử vong tinh thần. Cho nên, ta bỏ qua. Hiện tại, ta cho ngươi ý gương ngươi làm đồ đệ. Một ngày ngươi tiếp thu. Khác không dám nói. Chỉ ít ngươi tương lai thiên phú. Không ở cực hạn ngươi tự thân chủng tộc. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Đao Phong Đường Lang nghe vậy. Gật đầu đáp ứng nói. Tuy là nàng không biết Lâm Bắc theo như lời thu nàng làm đồ đệ là có ý gì. Nhưng là nàng bản năng cảm nhận được. Chỉ cần trở thành Lâm Bắc đồ đệ về sau. Tương lai chắc chắn huy hoàng. Cho nên, Đao Phong Đường Lang không chút do dự bằng lòng. Tốt, ngươi dĩ nhiên đã trở thành đồ đệ của ta. Như vậy cũng nên dạy ngươi cái gì? Ngươi thật giống như còn không có tên kia mà. Tên gì hay đây? Suy nghĩ khoảng khắc về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Đao Phong Đường Lang nói ra. Ngươi đã chủng tộc là Đao Phong Đường Lang. Như vậy ta liền ban cho ngươi tên. Đường Linh. Tốt Đường Linh. Hiện tại, ngươi chính là ta Lâm Bắc thứ ba đệ tử. Ngươi phía trước còn có một sư huynh một sư tỷ. Đúng ngươi biết sư huynh sư tỷ có ý tứ sao? Đường Linh nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Nàng bất quá là sinh ra mấy tháng Đao Phong Đường Lang mà thôi. Ở mấy ngày trước, vận khí không tốt bị một cái bắt lấy trùng nhân bắt lại. Bị bán cho Lâm Bắc, nàng làm sao biết nhân loại sự việc của nhau tình. Xem ra ngươi không biết, không có quan hệ, dù sao ngươi biết. Ngươi bây giờ là ta bảo hộ là được. Đường Linh tựa hồ minh bạch Lâm Bắc nói cái gì. Chỉ là gật đầu đáp lại. Lâm Bắc thấy thế thở dài. Xem ra, còn cần cho Đường Linh học bổ túc một cái liên quan tới cái thời đại này kiến thức căn bản a. Tối thiểu, hôm nay Đường Linh liền cùng Lâm Bắc mới vừa lúc đi ra giống nhau. Gì cũng đều không hiểu. Chỉ là so với Đường Linh khá một chút chính là. Lâm Bắc có thể câu thông, mà Đường Linh không thể. Còn Lâm Bắc vì sao thu Đường Linh làm đồ đệ? Ngoại trừ nhìn chúng Đường Linh nào dám với trực diện sinh tử. Không sợ hãi tinh thần bên ngoài. Còn có đao của nàng Pháp. Lâm Bắc nhưng là tận mắt chứng kiến. Đường Linh một con đường lang đại chiến ba gã đế cảnh hậu kỳ cường giả. Đánh bọn họ kêu ba ba. Sắc bén như thế đao Pháp. Tự nhiên cũng hấp dẫn Lâm Bắc, đại khai đại hợp, đủ bá đạo, ta yêu mến, sợ rằng, Đường Linh đao pháp, chí ít cũng đạt đến đại sư cấp đao pháp, nhanh, chuẩn, ngoan, không hổ là côn trùng giới trong đỉnh cấp vô người, chính là lợi hại, đến lúc đó Lâm Bắc cũng có thể ở Đường Linh thân đến trường tập đao pháp gì gì đó. Lấy Lâm Bắc tự nhận là tuyệt thế thiên phú phía dưới. Đem cái này Đường Lang đao pháp học đến tay. Linh hoạt vận dụng chẳng phải là ăn sáng nhất đĩa. Mà này lúc, giới bên ngoài bên trong. Theo Lâm Bắc vô tận không gian bên trong chạy trốn ba người. Quần áo trên người sớm bị Đường Linh cho chém rách mướp. Nơi nào còn có nửa điểm đế cảnh cường giả khí thế. Tưởng chừng như là ba cái hoạt thoát thoát ăn mày. Đáng chết. Còn tưởng rằng lúc này đây muốn chết ở bên trong. Đừng nói nhảm. Hay là mau rời đi nơi đây đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ai sẽ biết tên biến thái kia cường giả có thể hay không lần nữa đem chúng ta kéo vào đi. Đi mau. Nói xong về sau. Thân hình ba người trong nháy mắt biến mất. Còn đi đâu trong? Dĩ nhiên chính là phản hồi ảnh các đi. Ảnh các, nhưng là thổ thần ngôi sao đỉnh nhọn thực lực một trong. Các chủ ảnh vô trần càng là thổ thần tinh đỉnh nhọn một trong cường giả. Đại thánh cấp hậu kỳ. Bất quá, ảnh các chủ cự tuyệt không lấy chân diện mục hiện người. Duy nhất một lần lộ diện, mọi người nhìn thấy ảnh các chủ mặt mũi thực người. Đều không hề đề cập tới. Tựa hồ đây là một cái cấm kỵ một dạng. Ba người phản hồi ảnh các về sau. Phát hiện mình các chủ dĩ nhiên không ở. vì vậy liền lợi dụng các chủ truyền xuống linh phù, hô hoán các chủ. Cùng này đồng thời, ở cách thổ thần ngôi sao không biết nhiều thiếu năm ánh sáng nhất cấp tinh cầu ly vẫn ngôi sao bên trên, chỉ thấy hai ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt ngọt mỹ thanh âm mềm manh tiểu la lị. Đang ở ly vẫn ngôi sao bên trên chơi đùa lấy, trong đó một con tiểu la lị, đầu trên còn có hai góc nhỏ. Ở nơi này lúc, trong đó một con tiểu la lị đột nhiên cảm giác được cái gì. Nhìn về phía đầu sừng dài tiểu la lị lúng túng cười nói. Ly vẫn, ta còn có việc tình. Ta rời đi trước. À, tốt đi, muốn không được, ta với ngươi cùng nhau đi. Các ca ca cùng hai cái tỷ tỷ, còn có ba mẹ đều không bồi ta chơi. Ta thật nhàm chán nha. Tốt lắm đi, dù sao cũng không phải là cái gì đại sự. Ngươi liền theo đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.